Chương 413, Cảnh giác. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy, bắt đầu cười khẽ. Niếp Niếp xoay người lại phát hiện Thẩm Thanh Lan cũng tại, nhếch miệng thẳng cười, ngại thanh ngại khí, tỷ tỷ, Niếp Niếp nghĩ tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan nghe được tâm đều hóa, không biết sao, lại đột nhiên nhớ tới ngày đó trong lúc vô ý nghe được tiếng khóc la cùng mắng chửi tiếng, kìm lòng không đặng nhìn về phía theo ở phía sau hai cái di nương. Quách di nương vẫn là một trương cười tủm tỉm mặt, ánh mắt dắt tại Niếp Niếp trên người, trên cánh tay đắp Niếp Niếp tiểu áo choàng. Tề di nương đứng ở một bên, cũng nhìn Niếp Niếp, thần sắc nhưng có chút hoảng hốt. Thẩm Thanh Lan khó hiểu từ Tề di nương ánh mắt sau cảm giác được một chút táo bạo cùng lạnh lệ, trong lòng run lên, êm đẹp vui vẻ bởi vậy nhiễm lên khó có thể ngôn thuyết sầu lo. Nàng tổng cảm thấy, sự tình cũng không giống ở mặt ngoài như thế ôn hòa điềm tĩnh, mà là chậm rãi đi xấu phương hướng đi vòng quanh, kết quả cuối cùng sẽ thế nào, ai cũng khó nói. Thẩm Thanh Lan có lo lắng, đối Niếp Niếp liền dụng tâm hơn, đùa với nàng ha ha cười một tiếng. Rất nhanh, Thu Nguyệt bưng tới mức táo bánh ngọt, Niếp Niếp rất thích, một hơi ăn hai đại khối, nhìn chằm chằm trong đĩa còn dư lại một khối liếm môi, nhìn ý tứ còn muốn ăn. Quách Di Nương ngăn cản, ôn nhu dô nói, Niếp Niếp lập tức không thể ăn nhiều, hội chống đỡ được đau bụng, cái này một khối cho Niếp Niếp lưu lại, buổi chiều lại ăn. Niếp Niếp nội tâm rẽ rủa một hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Xuân Lan trở về, nói từ Thái Thái đồng ý sơ tám đi Pháp Tuyển Tự, còn ước định buổi sáng giờ thìn hai khắc vào cửa thành gặp gỡ, một đường cùng đi. Lâm Thị gật đầu, nói với Thẩm Thanh Lan, đường xá không gần, sớm chút khởi hành tốt, mấy ngày nay liền ở ra tắm rửa trai giới, dâng hương tụng kinh, làm chút chuẩn bị đi. Lại chuyển hướng Niếp Niếp, ôm lấy tay nhỏ bé của nàng chỉ cười, ta cũng muốn cho Niếp Niếp thỉnh cầu cái bùa hộ mệnh. Mấy ngày sau đó, Thẩm Thanh Lan y đi theo Lâm Thị phân phó, cẩn thận tỉ mỉ vì bái Phật cầu phúc làm chuẩn bị, không chỉ có là tụng kinh, nàng đem Quan Âm Bồ Tát phổ môn phẩm, Văn Thủ Bồ Tát tâm chú chờ đều sao một lần, trên đường nghỉ ngơi nghiền mực thơ ý điếm, nhìn trên giấy chữ viết, đột nhiên nhớ tới trên đường đi qua giao thừa sự tình đến, nhớ tới vệ trưởng quân múa bút một cái phúc tự, nhẹ nhàng vui vẻ lại ổn trọng, phát hội sử sốt, đem Địa Tạng Bồ Tát bản mong muốn kinh cũng. Sao một lần, nghĩ ngày mai tại Phật tổ trước mặt, cũng vì hắn thỉnh cầu nhất cầu bình an. Sơ thất buổi chiều, Từ Yên Vân còn phái cái nha đầu lại đây hỏi Thẩm Thanh Lan ngày mai có đi hay không. Thẩm Thanh Lan nhịn không được đề phòng, đừng không phải cùng Từ Minh Ngọc có liên quan trần chờ một lát, mới hạ quyết định trả lời thuyết phục, đi. Nha đầu mặt mày hớn hở cáo từ đi. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đều bất an ổn, sôi nổi vây đi lên hỏi nàng ngày mai tính toán như thế nào ứng phó. Ta như thế nào ứng phó? Thẩm Thanh Lan buông tay, ta có thể như thế nào ứng phó? Nhường mẫu thân ứng phó đi à, ta chỉ để ý giả câm vỡ điếc, dù sao ta chính là vì đại ca, nhị ca đi. Bích Ngọc hỏi lại, Từ tiểu thư thực sự có cái kia tâm, ngài khó lòng phòng bị, tỉ như, nàng nếu là ước ngài làm cái gì, ngài có thể nhiều lần cự tuyệt ngài muốn đi, liền thân bất do kỷ. Thẩm Thanh Lan xem các nàng lưỡng, cho nên, hai người các ngươi đem ta nhìn kỹ. Một tấc cũng không rời. Chủ tớ ba người an bài thỏa đáng, ai ngờ, người tính không bằng trời tính, không đi thành. Hôm sau thần, Thẩm Thanh Lan tắm rửa dân hương, thay y phục đi ra ngoài, còn chưa bước ra cửa Thúy Hoa, chợt thấy thân thể không thích hợp, lăng lăng dừng bước lại. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy một tả một hữu, tiểu thư Lâm Thị đi ở phía trước, nghe tiếng cũng quay đầu, làm sao Thẩm Thanh Lan nhíu mày, không phải khóc chế nhạo, mẫu thân, ta sợ là không thể đi. Lâm Thị kinh ngạc đánh giá nàng, đều là nữ nhân, nàng lập tức hiểu được, cũng là không thể làm sao cười khổ một tiếng, ngươi cái này thật là ta lại quên tính ngày, cái này còn vừa lúc bắt kịp, ai, mà thôi, như vậy là không thể vào Phật môn tịnh địa, ngươi liền ở ra đi. Vì thế, Thẩm Thanh Lan đem sao kinh Phật đều giao cho Lâm Thị, chính mình trở về phòng. Hai cái nha đầu hai mặt nhìn nhau một phen, ngược lại vui vẻ dậy lên. Chỉ cần Thẩm Thanh Lan không đi Pháp Tuyển Tự, sẽ không cần gặp Từ gia người, không cần gặp phải xấu hổ, các nàng làm bên người tỷ nữ cũng sẽ không cần theo lo lắng đề phòng. Thẩm Thanh Lan mất hứng, đối với nàng mà nói, Từ gia là thứ yếu, cầu phúc mới là hàng đầu, mình không thể vì các ca ca cầu phúc, mới là buồn bực nhất sự tình. Lần nữa tắm rửa thay y y phục, lại uống nước nóng, che bình nước nóng, Thẩm Thanh Lan lệch qua đầu giường, một hồi ngồi dậy, một hồi nằm xuống. Chán đến chết. Phỉ Thúy hỏi, tiểu thư là đau bụng vô cùng sao? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, vừa vặn tương phản, tuyệt không đau, nhàm chán. Ngủ hội đi. Ngủ không được. Kia đọc sách nhìn không đi vào. Phỉ Thúy nghĩ ngợi, nếu không chúng ta đi trong vườn vòng vòng, không thể đi chùa miếu, vẫn không thể đi dạo vườn sao? Bích Ngọc bưng táo đỏ canh gà tiến vào, khẽ quát, Phỉ Thúy, ngươi thiếu cho tiểu thư ra chủ ý ngu ngốc, tiểu thư hẳn là nằm trên giường nghỉ ngơi, nào cũng không đi. Phỉ Thúy trợn trắng mắt, biết Bích Ngọc nói có lý, không lên tiếng. Đến buổi chiều, Thẩm Thanh Lan thật sự chịu không được, kiên trì đi trong vườn vòng vòng, nói là đi dạo, kỳ thật cũng không có cái gì được thưởng cảnh. Tháng 2 sơ Giang Nam, chắc hẳn đã liêu sắc thanh thanh, đào hoa sáng quắc, nhưng tháng 2 sơ Hội Châu, như cũng là vạn vật điêu linh, đưa mắt băng tuyết, cái gọi là cảnh, kỳ thật chính là đỉnh đài lầu các này đó vật chết. Thẩm Thanh Lan dạo qua một vòng, đơn giản hôm nay không khởi phòng, chỉ cần đem áo choàng che kín, cũng là không cảm thấy lạnh. Nàng đứng ở lưng chừng núi Tiểu Đình nhìn ra xa, chợt thấy một con chim từ cửa hông sau đột nhiên bay lên, vỗ cánh đi xa, ngay sau đó, Mạc An từ phía sau cửa chuyển qua đến, dọc theo tàn tường đi, vượt qua nữ quyến chỗ ở, là đi chính hắn ở khách phòng đi. Tiết Dương cùng thân phận của Mạc An đặc thù, không phải chủ không phải người hầu lại không phải khách, chủ hộ nhà mặc kệ không hỏi là vì đầy đủ tín nhiệm, hạ nhân liền lại không dám lắm miệng nhiều chuyện, bởi vậy tại thẩm phủ là ra vào tự do. Thẩm Thanh Lan vốn cũng không quá để ý, nhưng nàng lại nhìn một chốc, cảm thấy có cái gì đó không đúng, Mạc An đi đường 10 phần gấp. Trong tay còn nắm chặt một thứ, quá nhỏ, nhìn không ra là cái gì, nhưng có thể đoán ra, rất có khả năng là vừa mới con kia bổ câu đưa tin đưa tới tin. Lại là vệ trường quân Thẩm Thanh Lan như mày, lần này lại là chuyện tốt hay chuyện xấu đang nghĩ tới, Mạc An đã phát hiện nàng, nao nao sau, chủ động đi tới, không tới gần, đứng ở núi nhỏ nửa pha, cách lục thước trở lên khoảng cách chắp tay, trong tay đã không có đồ vật. Thẩm tiểu thư. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc hắn cảnh giác, theo lý thuyết, chính mình cách hắn vừa rồi khoảng cách phi thường xa, hơn nữa còn là đứng ở đỉnh trụ cùng cây tùng sau, một thân xanh nhạt xiêm y cơ hồ dung nhập bạch tuyết thương tùng, rất không thấy được, vẫn bị hắn phát hiện. Không cần khách khí như vậy, ngươi có chuyện liền đi bận bịu của ngươi. Thẩm Thanh Lan đặc biệt muốn hỏi một chút hắn lá thư này có phải hay không vệ trưởng quân viết, viết cái gì nội dung, được vừa mở miệng lại biến thành khác khách khí lời nói đến cùng. Vẫn là ngượng ngùng, chính mình dựa vào cái gì thân phận hỏi đâu.